Không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 37, 37, rời khỏi showbiz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là đêm. Đêm qua em và Long Đại đã. Cô vẫn im lặng, chỉ biết cúi đầu xuống không nói. Sự im lặng như ngầm khẳng định mọi chuyện khiến Tố Châu như chết lặng. Tố Châu, chị tin em không? Cô nhìn Tố Châu vô cùng nghiêm túc. Chị luôn tin em. Chuyện đêm qua chị cứ xem như chưa từng biết. Em có những điều khó nói. Chỉ xin chị đừng xem em là hạng con gái ham tiền. Ham quyền thế mà đánh đổi bản thân. Mai Hân nói tới đây nước mắt chợt rơi. Em nói gì thế? Chị chưa bao giờ xem em là loại người như vậy. Chị biết em có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Chị đã nói rồi. Dù em có làm gì thì chị cũng sẽ ủng hộ em. Chị chỉ mong em sống bình yên nên mới không muốn em dính dáng đến Long Đại. Tố Châu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Chị ôm cô vào lòng nói nhẹ nhàng. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Tố Châu. Tố Châu nghe thế thì nhìn cô mỉm cười. Sau chị lại hỏi, Long Đại có tình cảm với em không? Em không biết, nhưng không có khả năng đó đâu. Cô ngập ngừng trả lời. Người như Long Đại cô không tin hắn yêu ai thật lòng. Đêm qua chẳng qua là hắn nhất thời hứng thú với cô. Nói đúng hơn là cơ thể này của cô. Nếu như anh ta có tình cảm với em thì tốt rồi. Tố Châu tiếc nuối nói. Sao lại tốt? Cô thắc mắc hỏi lại. Người như Long Đại, kẻ có quyền có thế hơn nữa còn có tiền chỉ là chưa từng yêu ai. Nếu như anh ta yêu em. Không. Chỉ cần thích em thôi thì cuộc sống em sẽ tốt hơn rất nhiều. Chị không biết em thật sự là muốn làm gì nhưng đừng để thiệt bản thân. Em không sợ anh ta có được em rồi sẽ không cần em nữa sao? Anh ta chưa từng yêu ai. Vậy cô gái xinh đẹp mà chị em mình gặp ở nhà hàng Winter ngồi chung với anh ta không phải người yêu hay sao? Cô gái ở chương 7 nha. Theo chị biết thì không phải. Em là diễn viên trẻ nên không biết. Cô ấy là anh Thư, một diễn viên đã từng rất nổi tiếng trong showbiz. Nay cô ấy đã rời khỏi showbiz rồi, lui về ở ẩn. Được biết cô ấy chỉ từng là người phụ nữ của Long Đại. Nói chung chị cũng không rõ, thấy cô ấy hay đi với Long Đại nên người ta gọi như thế. Còn thực hư thế nào thì chị cũng không rõ. Ban đầu chị sợ em dính dáng đến Long Đại sẽ xảy ra chuyện cũng bởi anh ta đào hoa phong lưu lại còn làm chuyện phạm pháp. Hai nhưng giờ đã lỡ rồi. Anh ta yêu em thì càng tốt. Nếu anh ta vứt bỏ em. Người khổ là em kìa. Bao nhiêu cô gái đã từng thân bại danh liệt vì anh ta rồi. Tố Châu, xin chị giúp em một chuyện. Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn Tố Châu đầy nghiêm túc. Được em nói đi. Chỉ cần không ngoài khả năng chị sẵn sàng giúp em. Xin chị, giúp em rời khỏi showbiz. Cô ngập ngừng nói ra. Tố Châu mở to mắt nhìn cô không nói nên lời. Em, tại sao? Kết thúc bộ phim, tình không tan. Em muốn rời khỏi showbiz. Thực hiện những thứ em muốn. Thời gian qua em nỗ lực. Cố gắng để có danh tiếng như hôm nay cũng là vì để thực hiện một số việc. Như chị nói đó, em không đam mê danh tiếng. Không yêu thích cái nghề diễn viên. Cô nói tới đây giọng bỗng lạc hẳn. Ngừng một chút cô nói tiếp. Tố Châu, chị là người giúp em có ngày hôm nay. Chị đưa em L3N đỉnh cao của sự nghiệp. Em rất mang ơn chị. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chị hiểu mà. Đừng khóc. Chị chỉ không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế. Nhưng mà, nếu em đã muốn chị tất nhiên sẽ không ép em. Hợp đồng với công ty chị sẽ giúp em giải quyết. Hai showbiz mất em quả thật là một mất mát. Tố Châu nói đến đây cũng khóc. Chị nắm lấy tay cô nhẹ giọng. Việc hợp đồng chị sẽ lo giúp em còn em cũng nên đăng bài thông báo với fan một tiếng. Nhiều người hâm mộ vẫn rất yêu thương em. Em không muốn rút khỏi showbiz bằng cách đó. Cô nói xong. Tố Châu liền khó hiểu nhìn cô. Vậy bằng cách nào? Khuôn mặt cô bỗng chốc căng thẳng. Cô nhìn xa xăm mắt vô định. Con đường sắp tới cô không muốn dính đến showbiz nữa. Nếu vẫn còn làm diễn viên, việc thực hiện kế hoạch của cô sẽ rất bất lợi. Nhưng bao công sức bỏ ra không thể cứ rút đơn giản như thế mà không có mục đích gì. Sau đêm hôm qua, cô không chắc Long Đại sẽ còn quay lại tìm cô. Đàn ông đều như nhau cả. Một khi đã có được thứ họ muốn thì không tránh được khả năng họ hết hứng thú. Họ sẽ vứt bỏ, cắt đứt quan hệ, thậm chí là biến mất không dấu vết. Đêm qua cô cũng có suy nghĩ đến trường hợp này, nhưng nếu không thực hiện, mối quan hệ giữa cô và Long Đại sẽ không tiến triển. Kế hoạch của cô sẽ dậm chân tại chỗ. Mấy tuần sau đó, Long Đại không hề xuất hiện, không đến tìm cô. Cô đã thật sự nghĩ anh giống với những tên đàn ông khác. Nói thực tế chút là chơi xong rồi bỏ. Bộ phim, Tình Không Tan, tuần trước vừa đóng máy. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Cô cũng chút bỏ bận tâm mình đang suy nghĩ. Em suy nghĩ kỹ chưa? Phải thật sự chắc chắn với quyết định này. Em suy nghĩ kỹ rồi. Chị thật sự vẫn không hiểu em muốn phá hủy danh tiếng của mình bằng cách này để làm gì. Tố Châu khó hiểu nhìn cô. Đến một lúc nào đó chị sẽ biết. Được rồi, em không muốn nói chị sẽ không hỏi. Chị đã liên hệ xong hết rồi. Em chuẩn bị tinh thần đi. Tố Châu không cam tâm, chị nhìn cô đầy xót thương. Cách chương.